Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 40, xếp hạng, khiêu khích, ha ha, ta là thứ hai câu trên Pokemon, một vị trung niên đắc ý nói, hắn cảm giác mình là người thứ nhất, bởi vì ông già kia hiện tại đã nằm ở trên xe cứu thương, không có thi đấu quyền lực, vì lẽ đó, hắn chính là cái thứ nhất. Ngu ngốc, có bản lĩnh là, chờ ngươi thu phục này con Pokemon đang nói. Bên cạnh hắn, cùng hắn rõ ràng không đúng lắm một cái người huấn luyện lạnh giọng nói rằng. Như vậy đối thoại ở đây rất nhiều. Thế nhưng chân chính đem ý nghĩ dùng đang câu cá mặt trên người huấn luyện là tuyệt đối sẽ không. Phân tâm đi khoe khoang cái gì. Vào lúc này, Kamisure cần câu cũng rốt cục run di chuyển. Cùng lúc đó. Kamisure ánh mắt cũng là sáng ngời. Nàng trước tiên thuận thế thả lỏng một lúc. Mê hoặc dưới nước con kia Pokemon thần kinh. Sau đó hít sâu một hơi. Đột nhiên lôi kéo cần câu. Sau đó vẫn Basculin chính là bay nhảy rơi đến trên bờ. Kamisure tự nhiên cũng là có Pokemon Pokédex. Nàng nhìn thấy này con chính mình trước cũng chưa từng thấy Pokemon. Trong ánh mắt cũng là sáng ngời. Sau đó lấy ra Pokédex. Liền, Pokédex máy móc bản âm thanh cũng là vang lên. Basculin, loạn hung bạo Pokémon, là phi thường cuồng bạo Pokémon. Màu đỏ cùng màu xanh lam Basculin trong lúc đó cảm tình cực sai. Gặp phải liền sẽ phát sinh xung đột. Nhìn dáng dấp, đây là một con lam tuyến Basculin. Thật là có hứng thú a. Kamisure cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng không do dự nữa. Trực tiếp là tung đi word Pokebo. Kamisure trong khoảng thời gian này tiến bộ lớn vô cùng. Mà nàng Pokemon thì càng thêm không cần phải nói. Huống chi Kamisure cùng nàng Pokemon bản thân chính là không yếu. Đối phó như thế một con hoang dại Pokemon còn chưa là rất đơn giản. Vì lẽ đó, Kamisure cũng là không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Trực tiếp là dùng săn bắn bóng thu phục này con lam tuyến Basculin. Kamisure rốt cục có thu hoạch thời điểm. Cái khác người huấn luyện cũng đều là trước sau có Pokemon vào chương mục. Vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý. Vào lúc này, cũng không biết có phải là tập hợp tốt. Kamisure vừa kết thúc, nào cần câu chính là bắt đầu rồi kịch liệt run run. Kỳ thực này đã không phải nào lần thứ nhất cần câu run di chuyển. Chỉ có điều lúc trước mấy lần cơ hội đều là bởi vì nào không biết phải làm sao mà đánh mất. Vì lẽ đó lần này, nào cũng là hấp thụ trước giáo huấn. Hai tay trở nên cương mãnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt hướng lên trên nhấc lên. Sau đó, lại thất bại. Nào khẽ thở một hơi. Có điều cũng là không có quá mức lưu ý. Để tốt mồi câu sau. Liền lại là bắt đầu rồi câu cá. Nói đến thiếu kiên nhẫn. Loại tâm tình này nào là không hề có một chút nào. Ngược lại chính là, hắn cảm thấy câu cá rất thú vị, rất thử thách một cái tâm tính của người, là một loại rất có giá trị giải trí nghệ thuật. Có điều, lời tuy như vậy, sự thực tàn khốc vẫn là rất rõ ràng. Nào dù sao cũng là không có thực sự hiểu rõ quá câu cá. Vì lẽ đó lần này, làm còn lại thời gian còn có một nửa. Những người khác đều đã có rất nhiều thu hoạch thời điểm. Nào khoản bên trong vẫn là một con Pokemon đều không có. Đối với này, nào cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Nếu hiện thực là như vậy chính mình cũng không có cách nào đi thay đổi. Còn sót lại một nửa thời gian, lại tiếp tục câu một lúc đi. Có điều, nói cho cùng trời cao vẫn là công bằng. Thời gian quá nữa sau khi... Nào vận thế liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuy rằng có thể câu lên đến vẫn tương đối ít. Thế nhưng cắn câu nhiều a. Vì lẽ đó, dựa vào cái này nghịch thiên vận thế cùng với Phoebus chiến đấu. Nào thành tích cũng là càng ngày càng tốt. Dần dần, cũng là đuổi tới phần lớn người bước chân. Kamisure lần thứ hai thu hoạch một sợi tơ hồng Basculin. Mà vào lúc này, cũng đã là trạng vạng. Khoảng cách này đệ nhất phân đoạn trận đấu kết thúc cũng chỉ còn dư lại mấy phút. Linh, tiếng chuông reo lên. Cùng lúc đó, người chủ trì cũng là hô. Trận đấu kết thúc, hiện tại hết thảy người dự thi đình chỉ câu cá. Bằng không, đem sẽ hủy bỏ tư cách tranh tài. Hô, chấm ngoặc kép, nao hô thở ra một hơi. Nhìn mình bên người con kia chứa đầy săn bắn bóng rổ. Trên mặt của hắn cũng là có một vẻ thư thái ý cười. Số lượng ấy, 8 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề đi. Sau khi, các trọng tài chính là thu hồi mỗi vị người dự thi cần câu cùng săn bắn bóng. Cũng đang trang bị săn bắn bóng rổ bên ngoài dán lên đại biểu người dự thi nhãn mác. Sau đó, tổng thu thập sau khi thức dậy, toàn bộ đưa cho trọng tài chính. Chuyện sau đó chính là thống kê số lượng sau đó phóng sinh Pokemon. Mà những chuyện này cũng là ở tối hôm nay mới có thể kết thúc. Vì lẽ đó này đệ nhị phân đoạn cũng là bị sắp xếp ở ngày mai. Đệ nhất phân đoạn sau khi kết thúc, nào cũng là tìm tới Kamisure. Hai người nắm tay chính là trở lại bọn họ nơi đóng quân. Trên đường, Kamisure cũng là cười hỏi. Nào, người thu phục vài con Pokemon à? Cảm giác vẫn được đi. Đại khái con số ta cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, nào nụ cười nhạt nhòa nói. Ta thu phục thật nhiều thật nhiều. Vừa bắt đầu ta còn ghi lại số tự. Đến lúc sau liền ngay cả con số cũng không nhớ ra được. Kamisure phun nhổ ra hương. Thiệt, nói, rất có tự tin mà. Nào cười bóp bóp Kamisure mũi ngọc tinh xảo. Nói, hừ, không muốn chiếm ta tiện nghi. Kamisure trắng nào một chút. Sau đó cười nói, có điều, nếu không phải là cùng ngươi huấn luyện, đi quất thực lực cũng sẽ không như thế cường. Vậy ngươi phải cố gắng cảm tạ ta a. Nào trêu ghẹo nói, buổi tối, đèn đuốc sáng choang, mà vào lúc này, kết quả của cuộc so tài cũng là đã toàn bộ đi ra. Không có một chút nào bất ngờ. Kamisure lấy một loại tuyệt đối số lượng ưu thế vững vàng mà chiếm cứ đầu bảng. Thứ hai mấy vị nào cũng không nhận ra. Rốt cục, nào nhìn thấy tên của chính mình. Người thứ 8, mới vừa tiến vào vòng thứ 2. Liền, nào cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào vòng thứ 2. Cái kia chính là mình sân nhà. Nói tới chiến đấu, nào cảm thấy đây chính là hắn trưởng hạng. Chúc mừng ngươi a, nào. Kamisure đứng ở nào bên người, cười khanh khách nói, đến đệ nhị phân đoạn, lấy thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép, Kamisure không có tiếp tục nói, thế nhưng nào rất rõ ràng ý của nàng, cũng còn tốt, Phoebus đến trạng thái cũng không sai, nào cười nói, có điều, nào, ta này không có phủ nhận Phoebus à, ta chính là cảm thấy Phoebus skill phương diện quá thiếu. Đây là một chỗ mầm họa a. Kamisure có chút lo lắng nói. Ta tin tưởng nàng. Tin tưởng niềm tin của nàng. Là sẽ không bị này trở ngại nho nhỏ mà đánh tan. Nào thản nhiên nói. Cái kia đến thời điểm. Trận chung kết trên thấy a. Kamisure cũng rất có tự tin nói. Trận chung kết thấy. Nào gật gật đầu. Cười nói. Còn trận chung kết thấy. Đây là buồn cười. Hai người các ngươi tiểu quỷ khẩu khí còn đúng là rất lớn a. Vào lúc này, một nam một nữ hai bóng người cũng là tiếp cận nào cùng Kamisure. Mà âm thanh này nhưng là trong đó cái kia nữ phát sinh. Nào cùng Kamisure sững sờ. Sau đó quay đầu, chính là nhìn thấy hai vị này khách không mời mà đến. Một nam một nữ, cũng đều là khá là tuổi trẻ loại kia. Gần như chừng 20 tuổi. Nữ dài đến cũng vẫn được. Nam dài đến cũng không có quá xin lỗi khán giả. Này có điều, người phụ nữ kia trên mặt loại kia hung hăng càn quấy cùng với điêu ngoa nhưng là để nao vô cùng. Không thích, vừa nãy câu nói kia, là nữ nhân này nói tới. Nào cũng không có chút nào bất ngờ. Cái này một nam một nữ dáng vẻ nào cũng là từng thấy. Cái kia nam thật giống là đệ nhất phân đoạn người thứ hai. Cái kia nữ thật giống là đệ nhất phân đoạn người thứ 4. Nói tóm lại, bọn họ câu cá trình độ đều là rất cao. Hiện tại mặc dù là buổi tối, thế nhưng đèn đuốc đều tương đối sáng. Nam tử kia cũng là có thể nhìn thấy nào cùng Kamisure hai người. Trước kia nam tử kia cũng là một mặt trào phúng nhìn Nao sắc mặt ở nhìn thấy Kamisure tuyệt sắc. Dung nhan lúc cũng là sững sờ. Sau đó, trong mắt của hắn cũng là có nồng đậm thùy. Tiên cùng tham, làm né qua, cứ việc hắn muốn tận lực che giấu một hồi. Thế nhưng rất rõ ràng người nam này chính là một cái bị nửa người dưới chi phối cầm. Thú, hừ, Nao tự nhiên là xem thấy cái này ngớ ngẩn nam nhân không thuần ánh mắt. Lạnh rên một tiếng, Nao cũng là đứng ở Kamisure trước người. Không nói một lời nhìn hai người kia. Hừ, cái kia nữ cũng là nhìn thấy chính mình bạn trai không thể tả dáng dấp. Trong lòng đố kỵ Kamisure khuôn mặt đẹp đồng thời. Cũng là dùng tay vừa bấm lỗ tai của người đàn ông này. Lớn tiếng mà hô, xem ngươi hồn vía lên mây dáng vẻ. Thật sự rất bất kham a. Ngớ ngẩn, biết rồi, lão bà, nam tử kia có vẻ như còn rất sợ sệt cái này nữ. Hắn cúi đầu khom lưng hướng về nữ nhân này nhận sai. Nói, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nào là xem cũng không muốn xem hai người này tẻ nhạt người. Liền xoay người quay về Kamisure nói rằng, được rồi, ngày hôm nay ta cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Nào, Kamisure cũng là một duỗi người, nói, sau khi, Nào cùng Kamisure chính là không nhìn hai vị này chính đang chơi bảo nam nữ. Trực tiếp là rời khỏi nơi này, mà khi hai người kia ý thức được bọn họ chính đang giễu cợt người đã lúc rời đi. Cái kia nữ tức giận trực cắn răng, oán hận nhìn chăm chú chính mình bạn trai một chút, nói, thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật, không có quan hệ, lão bà, chúng ta ngày mai có thể tiếp tục gây sự với bọn họ mà. Ngược lại là gặp đang đối chiến thời điểm gặp phải, đến thời điểm liền do ta đến để hắn triệt để lui ra cuộc thi đấu này. Ta nhìn hắn có còn hay không mặt nói cái gì trận chung kết thấy mạnh miệng. Cái này hoàn toàn không có chủ quyền nam tử khom người. Cung kính nói, nữ nhân xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi người đàn ông này kiến nghị. Sau đó, sắc mặt của nàng trở nên dữ tợn, lẩm bẩm nói, tiểu tiện nhân, dám câu dẫn ta lão công, xem ta không cho ngươi thân bại danh liệt. Giả như Kamisure ở đây, phỏng chừng ngoại trừ không nhìn cái này nữ bên ngoài. Luôn luôn không thích nói thô tục nàng phỏng chừng cũng sẽ thầm mắng hai người kia đúng là bệnh. Thần kinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.